Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, 1356. Chương 1356 chờ ngươi, dì Minh ta khắp nơi hỏi thăm mới biết được. Viên Lệ Na mất tích mấy năm nay thời gian, viên gia nhị lão thương tâm không được, vẫn luôn khắp nơi tìm a tìm. Viên Mẫu bởi vì chuyện này vẫn luôn tinh thần hoảng hốt. Ở trên đường nhìn đến đường cái đối diện hư hư thực thực Viên Lệ Na người. Viên Mẫu chạy đi lên muốn kêu đâu. Xuyên qua đường cái thời điểm bị xe đâm chết, Viên Phụ cũng bởi vậy thân thể các loại ốm đau. Viên gia đại nữ nhi liền đem phòng ở bán tiếp đi rồi Viên Phụ, dì Minh Ca cùng Viên Lệ Na cùng nhau. Ở Tiểu Sơn thôn thời điểm, Viên Lệ Na cái này tỉ tỉ tựa hồ còn không có kết hôn đâu. Vẫn luôn ở Ma Đô đọc bác, này sẽ dì Minh Ca nên đi nơi nào tìm người. Chính yếu chính là dì Minh Ca trong túi tiền hữu hạn. Nàng căn bản vô pháp lại khắp nơi chạy, tất cả bất đắc dĩ dì Minh Ca lại báo nguy. Trong thôn người đều quá dã man, hơn nữa mỗi người đều đối này đó lừa bán tới phụ nữ nhóm phi thường cảnh giác. Dì Minh Ca một người vô pháp cứu ra Viên Lệ Na. Nàng liền nghĩ tiếp tục lại báo nguy. Địa phương cảnh sát tìm không thấy Viên Lệ Na, có khả năng chỉ là có lệ một chút. Nếu là nơi khác cảnh sát liền không giống nhau. Nhưng lúc này đây các cảnh sát tỏ vẻ việc này về địa phương cảnh sát quản. Bọn họ không thể vượt quyền, chỉ có thể giúp dì Minh Ca đi liên hệ địa phương cảnh sát. Nhưng liên hệ địa phương cảnh sát sau. Bên kia cảnh sát tỏ vẻ từng dẫn người đi qua Minh Ca trong miệng cái kia thôn nhỏ. Nhưng là trong thôn không có một cái kêu Viên Lệ Na nữ hài. Những cái đó các thôn dân đều tỏ vẻ không có như vậy cái nữ hài tử ở trong thôn, không có bằng chứng. Vô chứng, các cảnh sát tổng không thể bắt trong thôn người. Chính yếu chính là thôn địa phương hẻo lánh. Yêu cầu trèo đèo lội suối, xe cảnh sát căn bản vô pháp vào núi, tới rồi trong thôn, lại là ở này đó các thôn dân địa bàn thượng, các cảnh sát liền điều tra đều không thể, một lời không hợp đánh lên tới, này đó các thôn dân đều sẽ không đối cảnh sát nương tay, thay đổi cái phương thức được đến vẫn là như vậy trả lời, nhưng dì Minh ta lại không cam lòng. Viên Lệ Na như thế nào sẽ không ở trong thôn? Khẳng định là những người đó đem Viên Lệ Na ẩn nấp rồi. Dì Minh ta ở trong cục cảnh sát làm ầm ĩ, những cái đó các cảnh sát lại nói cho Minh ca. Bọn họ ở buổi tối thời điểm đi trong thôn điều tra quá một vòng. Thật không tìm được Viên Lệ Na người này, này đó các cảnh sát có lẽ thật chưa nói dối, cái kia trong thôn. Nữ nhân đại bộ phận đều là mua vào đi. Rất nhiều phòng ốc sau lưng đều có tiểu ám diêu. Những cái đó ngay từ đầu muốn chạy trốn các nữ hài đã bị nhốt ở ám diêu. Ăn uống tiêu tiểu tất cả tại bên trong. Vẫn luôn đều không thấy thiên nhật. Nghĩ đến chính mình rời đi thời điểm. Viên Lệ Na kia cầu xin giống nhau ánh mắt. Dì Minh Ca căn bản vô pháp tiếp thu hiện tại sự thật này. Chính yếu chính là nàng chính mình cũng là cái người bị hại. Nàng quá rõ ràng cái loại này cầu thiên không ứng cầu mà không linh bất lực. Nàng nhất định phải đem Viên Lệ Na cứu ra. Người trong nhà không cần nàng. Cha mẹ ca tẩu đều ghét bỏ nàng. Những cái đó nhận thức người từng cái đều cười nhạo nàng. Dù cho tưởng một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt, làm những người này đối nàng lau mắt mà nhìn. Chính là nghĩ đến cái kia thâm sơn cùng cốc còn ở chịu tra tấn Viên Lệ Na. Dì Minh Ca không có biện pháp một lần nữa bắt đầu, dì Minh Ca lại bị lừa bán. Không xu dính túi nàng ở nhà ăn đánh mấy ngày công. Thấu đủ rồi mua vé xe lửa tiền, chờ nàng mới vừa hạ xe lửa muốn đánh cái ma thời điểm. Trực tiếp bị ma tài xế bán, nàng bị bán ở một chỗ xa lạ nhân ra. Lúc này đây không có Viên Lệ Na làm bạn, đã không có tưởng trở lại cha mẹ bên người cầu che chở hy vọng. Nàng nhật tử toàn bộ thành u ám. mỗi lần đau đớn muốn chết thời điểm liền nghĩ còn không bằng chết, chính là lại tưởng tượng Viên Lệ Na còn đang chờ nàng dẫn người trở về cứu nàng. Nàng nếu là chết mất, Viên Lệ Na liền thật sự một chút hy vọng đều không có. Một năm. Dì Minh ta không biết chính mình là như thế nào chịu đựng tới, từ lúc bắt đầu chạy trốn bị không ngừng đánh, từ lúc bắt đầu xin giúp đỡ trong thôn phụ nữ quay đầu đã bị bán đứng. Từ lúc bắt đầu tay chân bị trói nằm ở cái kia ẩm thấp mùi hôi không thấy thiên nhật hầm, tới rồi. Cuối cùng, nàng ở trong thôn duy nhất một khu nhà tiểu học dạy học, nàng thành trong nhà trụ cột. Nàng thành trong thôn những cái đó phụ nữ nhóm hâm mộ đối tượng. Trong nhà cái kia thường xuyên đánh nàng mắng nàng nam nhân cũng không hề đối nàng động thủ, nàng. Hai đứa nhỏ, một cái ở niệm sơ chung. Một cái niệm tiểu học, nàng tựa hồ đã dung vào thôn này. Nàng cùng những cái đó phụ nhân nhóm giống nhau, cũng từ lúc bắt đầu không cam lòng trở nên nhận mệnh. Từ lúc bắt đầu oán giận hận giận, biến thành hiện giờ chết lặng, cũng chính là ở ngay lúc này. Dì Minh ca lại một lần gặp được Viên Lệ Na, chặt đứt một chân Viên Lệ Na là bị trong thôn mau hơn 60. Tuổi lão quang côn mua trở về. Trong thôn các nữ nhân đều ở nghị luận cái này tân bị mua trở về nữ. Nhân, đều đang nói nữ nhân này điên điên khùng khùng. Cũng không biết bị đầu cơ trục lợi nhiều ít hồi. Thật là đáng thương, liền bởi vì không thể sinh hài tử. Cho nên bị không ngừng đầu cơ trục lợi, lúc này dì Minh ca. Nàng bởi vì là phụ cận mấy cái tiểu sơn thôn duy nhất một cái lão sư. Bởi vì nàng là cái sinh viên. Cũng bởi vậy thượng báo chí thành cái gì sơn thôn đẹp nhất lão sư. Còn phải chính phủ ngợi khen, nàng nhật tử thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy. Tốt đẹp làm trong thôn ngoài thôn những người đó nói lên nàng liền các loại kính nể hâm mộ. Tốt đẹp làm nàng chính mình có đôi khi cũng cảm thấy. Giống như sống đến đỉnh cao nhân sinh giống nhau, tan học sau lôi kéo chính mình nhỏ nhất nữ nhi về. Nhà dì Minh ca nghe được các nữ nhân nghị luận thanh. Theo bản năng liền chiều lão quang côn phòng ở đi đến, nàng ở dạy học mấy năm nay. Cơ hồ đem phụ cận trong thôn đều đi khắp, nàng trèo đèo lội suối đi các thôn. Bị những người đó nhóm điểm tô cho đẹp thành nàng là vì những cái đó học sinh. Nói nàng vẫn luôn gió mặc gió, mưa mặc mưa đi ở khuyên bảo bọn nhỏ không cần bỏ học trên đường. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng muốn tìm chính là cái gì, nhìn thấy Viên Lệ Na. Chính là như vậy không hề phòng bị, hai người từ lần đầu tiên bị quải thời điểm 23 tuổi. Cho tới bây giờ mau 40 tuổi tuổi tác, lẫn nhau đều là 2 tấn hoa dâm. Dáng người mập mạp, thoạt nhìn thổ không thể lại thổ, đã không còn là năm đó ở Đại học Thanh Xuân lại hoạt bát bộ dáng. Hơn nữa Viên Lệ Na gãy chân một cái, thượng một lần nàng không có thể cùng dì Minh ca cùng nhau rời đi. Nàng không chỉ có sinh non, còn bởi vì nơi này địa phương hẻo lánh không ai sẽ đem nàng đưa bệnh viện. Sinh non xong nàng lại bị nam nhân hành hung lăn lộn. Không chỉ có không thể lại mang thai, lại còn có bị đánh gãy một chân, không thể sinh hài tử nữ nhân. Ở này đó mua nữ nhân nối dõi tông đường thôn nhỏ là không có nửa điểm tác dụng. Huống chi nữ nhân này còn chặt đứt một chân, mười mấy năm thời gian. Viên Lệ Na đã không biết chính mình bị qua tay bao nhiêu lần. Nàng ngay từ đầu còn mong đợi có người có thể từ trên trời giáng xuống cứu nàng, dần dần tới rồi. Cuối cùng, nàng bị những cái đó nam nhân đánh chửi làm nhục. Liền chính mình tên gọi là gì cũng không biết, mong đợi lâu như vậy. Nhưng lần này gặp mặt, hai người lại không phải ôm nhau khóc ròng, hốt hoảng Viên Lệ Na. Liền dì Minh ca là ai đều nhận không ra, dì Minh ca tiến sân thời điểm. Viên Lệ Na chính ngồi xổm trên mặt đất nhặt gà trong bồn những cái đó ngô quấy vỏ trấu ở ăn. Hết chương.